Nữ Thứ Vương, chương 119, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đồng chí đại triều vẫn cử hành như thường lệ, dân chúng trong kinh còn không biết đại tướng khai quốc đương triều đã qua đời. Hoàng đế vì phòng ngừa tin tức bị bại lộ trong kinh thành và trong ngoài hoàng thành, nên đều phái thêm cấm quân đi tuần tra, trong các dịch quán cũng an bài nhân thủ phòng ngự nghiêm ngặt. Hạ nhân trong Sở Vương Phủ tất nhiên cũng không biết, sau đại điển triều hội Sở Vương Phủ vẫn thay trường từ tổ chức thôi nôi, mọi chuyện vẫn như bình thường. Suốt mấy ngày trôi qua, ban ngày Tiêu Ấu Thanh đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra khi ở chung với người khác, đợi đến khi buổi tối trở về phòng mới dám nhào vào trong lòng Sở Vương đau lòng mà khóc. Ngày thôi nôi đó, trong Sở Vương Phủ so với ngày đồng chí còn náo nhiệt hơn không ít, Sở Vương bưng một chén canh sâm đầy cửa tiến vào thấy nàng nằm sấp trên giường tiểu tụy đến không chịu nổi, liền đem canh sâm đặt ở trên bàn chậm rãi đến gần. Tì tì, Sở Vương ngồi xuống giường nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Tiêu Ấu Thanh. Biến cố đến quá mức đột ngột, ta biết ngươi rất buồn, nhưng nếu ngươi bởi vì vậy mà để thân thể bị dày vò, ta nghĩ ra ra ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ không được yên nghỉ. Tiêu Ấu Thanh từ trên giường chống đỡ đứng lên, nhào vào trong ngực Sở Vương khóc nức nở nói. 7 năm qua ta còn từng oán giận người, bởi vậy lúc nào cũng dùng bộ dáng lạnh nhạt mà đối diện. Nhưng ta thật không ngờ, lần chia tay kia cũng là vĩnh biệt, người cuối cùng ra ra muốn nhìn thấy khẳng định là ta đi. Nghĩ đến đây Tiêu Ấu Thanh càng thêm thương tâm khổ sở. Vương gia, Vương phi tân khách đều đã đến đông đủ. Nữ sư đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nhắc nhở. Biết rồi, các ngươi lui xuống chuẩn bị trước đi. Vâng, Sở Vương lại cúi đầu nhẹ nhàng nâng nàng lên, đưa tay lau nước mắt khóe mắt nàng. Nếu tỷ tỷ không muốn đi ra ngoài, lát nữa ta. Tiêu Ấu Thanh lắc đầu, tướng lĩnh lãnh binh bệnh đã là đại sự quân quốc, triều đình phong tỏa tin tức người biết cũng không có mấy người, bởi vậy ta không thể. Nàng liền từ trên giường ngồi dậy, lau hết nước mắt rồi đi tới trước đài gương. Sở Vương nhìn nàng tiểu tụy bước đi, chợt cũng đứng dậy đi theo phía sau, còn chưa đợi nàng ngồi xuống liền từ phía sau vòng quanh ôm nàng. Bộ dáng này của tỷ tỷ, làm cho ta thật sợ. Tiêu Ấu Thanh giơ tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay xấu xa của Sở Vương, nghiêng đầu nhìn Sở Vương một cái, chợt xoay người để ý vạt áo đã nếp gấp trước cổ nàng. Vương gia đừng lo lắng, thiếp sẽ không sao. Sở Vương thuận thế ôm nàng vào trong ngực. Ta biết ngươi rất mệt mỏi, cứ như vậy dựa trong chốc lát cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Nhẹ nhàng trấn an vỗ vỗ sau lưng Tiêu Ấu Thanh ôm chặt lấy nàng. Sau này, có gió ta sẽ ngăn cản cho ngươi. Giữa đại sảnh thiết yến có bày một ít chén trên mặt đất đã được lau sạch, các nữ sứ nhìn vào trong các loại hoa quả cùng với bút nghiên, kinh quyển, niệm châu, quan phân, tính cân v.v. là các vật phẩm dùng để thử. Nữ sứ cùng mama chăm sóc hài tử ôm tiểu tông nhân ra, trong yến sảnh nhất thời nhộn nhịp, đều khen hài tử đẹp mắt, thẳng đến khi Sở Vương và Sở Vương Phi đi ra mọi người mới an tĩnh lại. Tề Hạ nói, chúc mừng trưởng tử Sở Vương Phi tròn 1 tuổi, ngươi chỉ cần ôm đại lang, tân khách cứ giao cho ta ứng phó là được. Sở Vương vỗ vỗ tay Tiêu Ấu Thanh, chợt đi lên trước cầm lấy rượu nữ sứ bưng tới đi về phía mọi người, nâng chén nhất nhất cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chén rượu đi xuống, Sở Vương bưng chén rượu lần nữa rưng rưng đến gần phò mã. Sao chỉ có tỷ phu tới? Không thấy a thì a, phò mã nâng chén hơi khom người. Là hạ quan không cho nàng tới, công chúa sắp lâm bồn nên hành động bất tiện, hạ quan lo lắng nên không dám để cho công chúa ra ngoài, chờ hài tử sinh ra, hạ quan nhất định sẽ cùng công chúa tự mình đến thăm. Sở Vương ngẩng đầu lên, là bổn vương suy nghĩ không chu đáo, lâm bồn, cách đầy tháng lúc tháng 10 đã nhanh như vậy. Phò mã gật đầu, nửa tháng 9, Sở Vương chớp chớp mắt, bổn vương làm đệ đệ, trở về lâu như vậy cũng chưa từng đi thăm a tỷ, thật không nên a, chờ qua mấy ngày nữa rảnh rỗi, bổn vương sẽ cùng vương phi mang theo tông nhân đến cửa bù lễ. Vương gia hiện giờ xuất đình tại triều, sự vụ quấn thân, công chúa nếu biết trong lòng ngài nhớ nhung nàng, tất nhiên sẽ cao hứng. Nàng cảm giác được sự mất mát khi thân nhân qua đời, chỉ có lúc Yến Vương chết Tiêu Ấu Thanh đối với cái chết của Long Đức công thương tâm muốn chết nên đã liên tục khóc mấy ngày. Sở Vương lúc này hổ thẹn cúi đầu, nhiều năm như vậy, vẫn là ta thân làm đệ đệ không đúng, kính xin tỷ phu chiếu cố tốt a tỷ. Vâng, hạ quan nhất định sẽ. Sở Vương sau khi rời khỏi yến hội liền gọi Tiểu Lục Từ tới. Phái người đi truyền lời cho Tôn Thái Y, gọi hắn tự mình chọn một nhóm ngự y tinh thông sản khoa chờ lệnh ở phủ Khang Ninh công chúa. Vâng, vương gia, đến lúc tiểu quốc công phải thử chọn vật phẩm rồi, vương phi gọi ngài đi qua. Được, Sở Vương xuyên qua hành lang dài bước nhanh vào đại sảnh đông đầy khách khứa. phụ thân của đứa nhỏ tới rồi, mọi người nhường một chút a. So sánh với lễ chế nghiêm cẩn trong đại yến triều hội, dạ yến thôi nôi ở Sở Vương phủ hiền hòa hơn nhiều. Ngoại trừ lúc hoàng đế và Lý Quý Phi phái người đến đưa hai lần ban thưởng để mọi người đứng dậy tĩnh lặng không dám nói gì thì thời gian còn lại tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, rất ít cô kỵ. Sở Vương đến gần đám người nghi hoặc nói, làm sao vậy? Tiêu Ấu Thanh liền đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Hắn nằm sấp trên mặt đất cũng lâu rồi, khuyên thế nào cũng không chịu động đấy. Vừa dứt lời cái bánh bao thịt chìa ra hai tay chống đỡ ngửa đầu nằm sấp, nhìn thấy trong đám người đột nhiên có thêm một thân ảnh quen thuộc, vì thế liền cọ cọ bò về phía trước. Đi được nửa đường thì đụng phải một cái chén, hắn dừng lại cúi đầu nhìn một chút chợt cầm lên một chuỗi niệm châu bồ đề. Phật niệm châu, tân khách kinh ngạc, hắn lại vươn tay đô đô khác cầm lấy một cây bút ở dưới ánh mắt mọi người mà vui vẻ cười to. Tiêu Vân Trạch còn không biết chuyện gì liền đem cháu trai nhỏ ôm lấy. Muội muội, cháu trai nhỏ này của ta chọn Phật Châu, nói như vậy ngày sau sẽ không xuất gia thật chứ? Phi phi phi, chọn Phật Châu nói rõ là có duyên với Phật Quốc công gia, ngày sau nhất định là con trai nhân hòa hiếu thuận. Cánh tay đô đô dùng bút chọc vào lỗ mũi Tiêu Vân Trạch duỗi đầu, nói đùa. Thật sao, nhìn hắn chỉ mới một tuổi đã cầm bút chọc mũi thúc thúc của mình rồi. Lại trừng mắt làm bộ đe dọa hướng về phía trước cọ cọ trán đứa nhỏ, chọc cho đứa nhỏ cười to, lộ ra hai hàm răng sữa nho nhỏ. Lờ đãng đùa giỡn, cũng làm cho Tiêu Ấu Thanh ở một bên tạm thời quên khó chịu che miệng cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới ba lớn, hắn biết cái gì chứ, việc thử này chỉ là cá cược xem vận may mà thôi. Vậy cũng đúng, sau đó tân khách chúc mừng Sở Vương lần nữa, sau khi nhận hồi lễ của Vương Phủ, mỗi người mạnh ai ấy đều rời khỏi Phủ. Tiêu Vân chạy tôm đứa nhỏ đến trước mặt muội muội, lôi kéo nàng đi sang một bên, nhìn về phía Sở Vương đang nói lời đa tạ với tân khách hỏi. Muội muội, muội nói cho ca ca nghe, có phải muội phu khi dễ muội hay không? Tiêu Ấu Thanh lắng nghe, nhướng mày nói. Ca ca đang suy nghĩ cái gì vậy? Quan nhân làm sao có thể khi dễ? Tiêu Ấu Thanh đột nhiên dừng lại. Thấy chưa, ta biết ngay, Sở Vương này. Ca ca, vương gia nàng không có, chỉ là Ấu Thanh gần đây tâm tình không được tốt lắm mà thôi, cùng vương gia không có quan hệ. Ngược lại là nhờ mấy ngày nay luôn có vương gia ở bên cạnh không rời. Chậc chậc, khó trách nhị thúc và gia gia đều nói người và lòng của ngươi đều bị người nào đó trói lại rồi. Sau này a, không bao giờ nằm ở Tiêu gia nữa. Tiêu Ấu Thanh nhướng mày, ca ca nói bậy cái gì vậy? Ca ca rõ ràng là cái gì cũng không biết. Tiêu Vân Trạch nhìn bộ dáng đột nhiên thương tâm của nàng mà vội vàng nói. Đúng vậy, ca ca cái gì cũng không biết, nếu sau này Sở Vương thật sự khi dễ tam nương ngươi thì cũng đừng quên ngươi còn có Tiêu gia a, cũng đừng quên. Tiêu Vân Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai muội muội, ngươi còn có ca ca đã đáp ứng mẫu thân phải bảo vệ thật tốt ngươi, cho nên bất luận như thế nào, ca ca đều sẽ đứng ở phía sau ngươi ủng hộ tất cả quyết định của ngươi. Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu, hơi mở to con ngươi. Tam nương biết, tam nương đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ca ca. Ngươi và ta là huynh muội ruột thịt, nói đa tạ cũng quá xa cách đi. Nói xong, râu trên cằm Tiêu Vân Trạch bị một bàn tay đô đô nắm lấy, hắn liền cúi đầu dùng râu cọ cọ mặt đứa nhỏ. Hoắc tiểu gia hỏa này, Tiêu Vân Trạch nhìn chằm chằm đứa nhỏ ngây thơ, chờ hắn lớn lên ta liền dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên, cũng không thể để giống như muội phu. Nam nhân mà phải lớn lên rắn chắc một chút, sau này mới có thể hảo hảo bảo vệ cô nương mình thích. Nói đến đây, ca ca vì sao vẫn chưa cưới thê từ đây? Tiêu Vân Trạch sớm đã qua tuổi thành gia lập thất nhưng vẫn chậm chạp không chịu cưới ai. Tiêu Hiển Vinh thay hắn tìm mấy mối môn hôn sự cũng bị chính hắn nháo cho hư. Ca ca chẳng lẽ còn nhớ đến Liễu Thị kia sao? Ai, cái gì vậy? Tiêu Vân Trạch ôm tiểu tông nhân thả về trong lòng Tiêu Ấu Thanh. Ta ở trong quân doanh nào có thời gian nghĩ việc thành gia lập thất, huống hồ việc này có cưỡng cầu cũng không được, sốt ruột cái gì chứ? Quên đi, hiện tại nói nhiều như vậy còn có ích lợi gì đâu, người mong ca ca thành ra rõ ràng đã. Tiêu Ấu Thanh ôm đứa nhỏ lẩm bẩm nói, tam nương đang nói cái gì vậy? Tiêu Hiển Vinh vẫn chưa đem sự tình nói cho nhi tử, Tiêu Ấu Thanh liền xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có gì, bên trong hàn trạch bàn cờ bị Triệu Vương mang vẻ mặt vui mừng đánh cho một tiếng nổ lớn. Long Đức Công chết rồi sao? Triệu Vương nhếch miệng cười to nói. Bệ hạ kiêng kỵ Sở Vương không phải bởi vì 10 vạn tinh binh trong tay Long Đức Công, mà là Tiêu Hoài Đức là người trong quân chỉ cần hô liền có vạn người hưởng ứng. Hiện giờ Tiêu Hoài Đức vừa hay chết, ta thấy Sở Vương kia còn có cái gì có thể lên mặt đây. Hàn Đồng không nhanh không chậm uống trà. Tam Vương có phải vui mừng có chút quá đáng hay không? Quá đáng, Triệu Vương nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng âm mưu ám toán, là bổn vương hay Sở Vương quá đáng đây? Hắn không phải là ỷ vào có Tiêu thị ở sau lưng sao? Hiện giờ trụ cột đã ngã xuống, hắn còn có cái gì đây? Hàn Đồng buông ly xuống, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vương, nhìn chằm chằm thật lâu. Nhìn đến Triệu Vương cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nuốt một ngụm nước bọt nghi hoặc nói. Tiên sinh đây là có ý gì? Hàn Đồng cúi đầu, Quốc Nạn đứng đầu, Triệu Vương lại còn tinh lực để suy nghĩ nội đấu hay sao? Quốc Nạn đứng đầu, Triệu Vương khó hiểu, triều ta là lớn nhất, chẳng lẽ còn sợ mấy tiểu thế lực xâm chiếm biên cảnh hay sao? Bệ hạ lúc trước vì đại nghiệp mà liên tục bắc phạt, vì thu phục 16 châu mà quốc lực hao tổn hầu như không còn. Hiện giờ hạ quốc ở phía tây dưỡng tinh lực hơn 20 năm, sớm đã không còn là tiểu thế lực năm đó. Vậy thì như thế nào? Bình đến tướng chặn, không có Tiêu Hoài Đức chẳng lẽ triều ta không có ai có thể đứng ra ngăn cản hay sao? Hàn Đồng cất tay lên, trước mắt xem ra thật đúng là, đó cũng là lỗi của bệ hạ, vừa dùng xong quân cờ đã ném đi, hơn nữa cữu cữu cũng từng là lão tướng theo bệ hạ thân chinh, làm sao lại không có tướng dùng đây? Hàn Đồng cúi đầu lạnh lùng cười, điện soái có thể huy động 10 vạn quân của Tiêu gia sao? Điều này, Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn Triệu Vương. Lòng Đức Công không còn nữa, hắn còn có hai đứa con trai trưởng dũng mãnh thiện chiến, dưới tình hình quốc triều này, bệ hạ sẽ biết nặng nhẹ mà cân nhắc. Triệu Vương nhíu mày, chẳng lẽ bệ hạ muốn một lần nữa sử dụng Tiêu Hiển Vinh làm tướng hay sao? Hàn Đồng lắc đầu, có lẽ vậy, bất quá lòng quân khó lường, hết thảy còn phải đợi đến thời chiến mới biết được. Đợi đến thời chiến thì lúc đó bổn vương cũng biết còn cần ở chỗ này thương nghị với tiên sinh làm gì. Hàn Đồng đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Vương cúi người tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu. Triệu Vương trừng mắt kinh ngạc, chuyện này có thể thực hiện được hay không? Bệ hạ có thể hay không? Lấy lùi làm tiến, cũng không thể là không làm được, thử xem là biết. Đầu tháng 11 năm Kiến Bình thứ 10, triều đình lấy Hàn Lâm học sĩ Lương Văn Bác làm giám quân phái đến Tây Nam. Mùa đông tháng 12, tin tức Long Đức khai quốc công bệnh qua đời truyền vào kinh thành khiến triều đình khiếp, dân chúng nghe thấy liền rơi nước mắt. Hoàng đế lệnh Lương Văn Bác hộ vệ linh cữu của Long Đức Công về kinh, hạ lệnh bỏ triều 7 ngày, truy tặng thái úy thượng trụ quốc Ngụy Quốc Công, hưởng thọ 76 tuổi, xưng hào Trung Võ Tôn Di Chiếu Tiên Đế cùng với việc được hưởng thụ miếu đình với Thái Tông. Trước đó, sứ giả hạ quốc đã về nước bẩm báo, từ lúc chuẩn bị đại điển hội triều ngày Đông Chí đến khi kết thúc vẫn chưa gặp được đại tướng khai quốc của Vệ Tống. Nói như thế này làm triều đình hạ quốc dẫn tới một chấn động nghi ngờ, đến tháng 12 tin tức xuất hiện nghi ngờ được chứng thực, sau đó hạ vương sai sứ giả vào tống tưởng niệm. Cách chương.